Quan Trấn Như Ý ho hai tiếng, lần này đổi thành bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net